Nó quay người lại mới phát hiện không biết nước trong hồ đã dậy sóng từ lúc nào, cho nên nó mới không thể di chuyển được. Cửu trọng ngọc thủy, sao ngươi có thể điều động cửu trọng ngọc thủy hả? Phệ hồn tâm hòa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Sao ta lại không làm được? Mục Vĩ mỉm cười rồi tung chiều. Hai con dòng nước lập tức bay từ dưới hồ lên. Bọn chúng dài cả trăm nghìn trượng, hoàn toàn áp đảo phệ hồn tâm hòa. Lúc này, hai cô gái đã hoàn toàn chết lặng. Phệ hồn tâm hòa bị khống chế rồi ư? Mục Vĩ đã điều khiển được nước ở dưới hồ từ khi nào vậy? Giết! Xong, khi thấy Mục Vĩ sắp thành công, Tước Thải Ý chợt hét lên một tiếng rồi tấn công hắn. Ai thuần phục được thiên hỏa thì nó sẽ thuộc về người đó. Vĩ Mộc, bây giờ ngươi vẫn chưa làm được điều đó, nên chúng ta giao đấu để tranh giành, như vậy sẽ không phải là phạm quy. Tước Thải Y mặc chiếc áo lông vũ bảy màu, cầm kiếm sấm sét tấn công. Tiện nhân! Mục Vĩ quát. Nếu không có ta thì cô chết lâu rồi, thế mà giờ còn định tranh thiên hỏa với ta, cô chưa đủ tuổi đâu. Đang nói thì Mục Vĩ phụt một tiếng, có một thanh đoàn kiếm đã đâm xuyên qua người hắn. Máu tươi chảy từ ngực ra, mặt Mục Vĩ tái mét. Hắn dồn hết tâm trí để điều khiển Hắc Ngục Ngân Thủy và Cửu Trọng Ngọc Thủy, khống chế phệ hồn tâm hỏa, nên mới bị Tước Thải Y làm phân tâm. Nhưng hắn không ngờ rằng vẫn còn một kẻ đâm sau lưng khác. Cút! Mục Vĩ hồ lên rồi vung kiếm, ép người phía sau phải lùi bước, ngực hắn vẫn đang chảy máu. Phần phiêu tuyết! Mục Vĩ lạnh mặt khi nhìn thấy người đó. Hai người phụ nữ đê tiện này dám thừa cơ ra tay với hắn. Vĩ Mộc, chúng ta không hề phạm quy. Nếu ngươi đã trấn áp và thu phục được thiên hỏa, thì đương nhiên bọn ta sẽ không chen ngang làm gì. Nhưng xem ra, hình như ngươi vẫn còn thiếu một bước nữa thì phải. Phần phiêu tuyết kiêu căng nói, thiên hỏa thật sự có sức hút rất lớn. Nó có rất nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ tăng tu vi cho hai cô gái. Hơn nữa, ngươi đã dung hợp được hai loại thiên hỏa rồi, cho nên thiên hỏa này không thể thuộc về ngươi tiếp được. Khốn kiếp! Mục Vĩ tức tối quát. Nếu không có ta, thì hai cô đã bị phệ hồn tâm hỏa tiêu diệt hồn phách rồi, lấy đâu cơ hội để tranh giành thiên hỏa với ta, lũ tiện nhân! Nực cười, không có hai chúng ta thu hút thiên hỏa đến tấn công, thì ngươi đàn áp nó kiểu gì hả? Tước Thải Y hừ nói. Bây giờ, thiên hỏa đã bị đàn áp rồi, giá trị tồn tại của người đã hết, vì thế, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dứt lời, Tước Thải Y lập tức xông lên, tấn công Mục Vĩ. Cùng lúc đó, phần phiêu tuyết cũng tấn công Mục Vĩ từ phía sau. Thấy gương mặt giả dối của họ đang nở nụ cười xảo trá như ý nguyện, Mục Vĩ chợt bật cười. Hai cô tưởng, ta chưa có chuẩn bị gì để đối phó với các cô ư? Ánh mắt Mục Vĩ lộ ra vẻ coi thường khi nhìn hai cô gái. Một viên hồn tâm châu chợt xuất hiện. Hồn tâm châu? Trời! Trông thấy viên hồn tâm châu đó, hai cô gái biến sắc mặt. Coi như hai cô giỏi, biết cả hồn tâm châu, nhưng nếu đã biết nó, thì chắc cũng rõ, nó được sinh ra trên người của phệ hồn tâm hỏa chứ hả? Mục Vĩ cười lạnh nói. Phệ hồn tâm hỏa có thể giúp võ giả nâng cao sức mạnh của hồn phách, nên có sức hút rất lớn với võ giả cảnh giới vũ tiên. Nhưng các cô có biết nó mà phát nổ thì sẽ có uy lực mạnh đến mức nào không? Người dám! Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tước Thải Y cười lạnh nói. Dù hồn tâm châu có nổ thì chưa chắc chúng ta đã chết, nhưng người thì chết chắc đấy. Thế à? Mục Vĩ nhìn Tước Thải Y rồi cười nói. Cô nói như thế, nếu ta không cho nó nổ thì có thể sống yên ổn đấy. Chỉ cần ngươi chịu giao thiên hỏa ra thì đương nhiên chúng ta sẽ không giết ngươi. Câu này chỉ lừa được trẻ con thôi. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức ném viên hồn tâm châu đó ra. Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, hai cô gái tái mặt. Họ cứ nghĩ Mục Vĩ chỉ đang dọa mình, ai dè hắn lại làm thật. Thứ này mà phát nổ thì đến võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất cũng không thoát được. Muốn chết thì chết một mình đi. Tước Thải Y lạnh giọng quát rồi vội vàng lùi lại. Phần phiêu tuyết ở bên cạnh cũng không dám sơ suất, lập tức lùi bước. Lúc này chỉ cần do dự một giây thôi là sẽ chết ngay. Hai con tiện nhân kia, định chạy ư? Thấy thế, Mục Vĩ lại lấy ra thêm một viên hồn tâm châu, định bụng cho nổ. Tên điên! Trông thấy cảnh tượng này, hai cô gái đều đờ đẫn. Mục Vĩ này chán sống rồi sao? Đoàng! Ngay sau đó, quanh hồ nước đã vang lên tiếng nổ, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Vụ nổ lan đến xung quanh hồ nước, khiến đỉnh của khu vực hỗn thạch vỡ tan tành. Tước Thải Y và Phần Phiêu Tuyết chật vật chui ra từ bên trong. Đáng chết! Tên này điên thật rồi! Hai cô gái đối mắt nhìn nhau, sau đó khẽ mắng chửi khi thấy đống đá đổ nát. Mục Vĩ thả chết cũng không chịu giao thiên hòa cho họ. Hắn đúng là một tên điên rồ. Giờ làm sao đây? Sao chăng gì nữa? Ta không tin hắn dám liều mạng thật. Tước Thải Y hừ nói. Dù có phải chết, ta cũng không cho hắn mang thiên hòa đi. Ta không tin thiên hòa có thể bị nổ chết. Nói rồi, hai người họ lại lao về phía khu vực hỗn thạch. Khụ khụ. Bụi bay mù mịt, bọn họ ho khan rồi ngẩn ngơ nhìn hồ nước trống không. Hết rồi, chẳng còn thứ gì cả. Kiều Trọng Ngọc Thủy và Phệ Hồn Tâm Hỏa đều đã biến mất, đèn bóng dáng của Mục Vĩ cũng không thấy đâu. Sao có thể chứ? Chết tiệt. Tước Thải Y tức tối quát tháo khi nhìn thấy cái hố sâu ở phía trước. Cô ta biết Mục Vĩ là một người rất mưu mô, vì thế sẽ không thể chết được. Vĩ Mộc này đáng chết thật, điên hết cả người. Tước Thải Y giận run người, hung hăng nói. Nếu dung hợp được thiên hỏa, thì chắc chắn ta sẽ đột phá cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai và tu luyện thiên cương chi khí. Đáng hận. Bây giờ không phải lúc than vãn đâu. Núi Thiên Tuyển có thiên hỏa, chứng tỏ cuộc tranh giành lần này sẽ thú vị. Phần Phiêu Tuyết mỉm cười rồi quay người lại nói. Tước Thải Y, cô có từng nghĩ nếu Tinh Tử Hàng lấy được vật báu tuyệt thế nào đó ở đây thì cả đời này cô cũng không đuổi kịp được hắn ta không? Cô yên tâm, dù cả đời này ta không đuổi kịp hắn ta thì cô cũng không bằng ta được đâu. Dẫu sao ta cũng tu luyện chính là sấm sét, còn cô chỉ tu luyện hỏa viêm. Mất thiên hỏa thì cô tổn thất nhiều hơn ta đấy. Cô... Hai cô gái bắt đầu nổi giận với nhau. Họ chỉ hợp tác tạm thời. Bây giờ cả Thiên Hòa và Mục Vĩ đều đã biến mất, nên họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Thôi, ta không nhìn nhằng với cô nữa. Chắc Thánh Tước Môn ta đang tổn thất rất nhiều vì sự xuất hiện của thú huyễn hình rồi. Ta phải đi thông báo cho những người khác để phòng bất trắc đây. Tạm biệt. Dứt lời, hai người họ lần lượt rời đi. Đột nhiên có một ngón tay thỏ lên từ đống đất cát mù mịt ở chỗ đá đổ nát. Ngay sau đó, cát bụi rung lên, một bóng người chợt xuất hiện. Khụ khụ. Toàn thân Mục Vĩ dính đầy bụi bẩn. Máu tươi lẫn với bụi khiến hắn trông như một người làm bằng bùn đất. Mẹ kiếp. Mục Vĩ thầm chửi thề một câu rồi gắng gượng đứng dậy, hừ nói. May mà ông đây thông minh, phải hồn tâm hỏa. Thôi thì ý thức của người chết thay ta một lần đi. Người yên tâm, ta dùng ba loại thiên hòa làm gốc, sẽ không bôi nhọ uy danh của người đâu. Trong vụ nổ ban nãy, nếu hắn không phản ứng nhanh để phệ hồn tâm hỏa chết thay mình, thì chắc đã bị hồn tâm châu làm nổ bành xác rồi. Người khác hấp thu thiên hòa để dựa vào sự trấn áp từ thực lực mạnh mẽ của nó. Nhưng nhỡ có một ngày bản thân mình bị thương nặng, thì thiên hòa sẽ có tác dụng ngược. Nó sẽ cố gắng chiếm lấy thân thể và cắn nuốt ý thức của chủ sở hữu. Vì thế, Mục Vĩ dứt khoát xóa luôn ý thức của thiên hòa, sau đó dùng bản thân của mình để thay thế, hợp nhất cả ba loại với nhau. Mẹ nó chứ! Mục Vĩ đứng dậy, nhìn bùn đất đầy người thì lập tức gọi Hắc Ngục Ngân Thủy ra rửa sạch sẽ, sau đó lại dùng thiên hòa để sấy khô y phục, rồi mới tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Phệ Hồn Tâm Hỏa, Cửu Trọng Ngọc Thủy, lần này mình hời quá rồi. Quan trọng nhất là hồn tâm châu, tiếc là bà nãy đã phí mất một viên. Mục Vĩ đang xót hết cả ruột vì viên hồn tâm châu đó. Một viên hồn tâm châu đã có thể nổ tan ý thức bản mệnh của thiên hỏa, ngoài ra còn khiến hắn bị thương. Uy lực của nó đúng là khủng khiếp, nhưng cũng may là nó đã giúp hắn thu phục phệ hồn tâm hỏa được dễ dàng hơn. Tước Thải Y, Phần Phiêu Tuyết, không giữ được hai người thì ông đây không làm người. Mục Vĩ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi bực dọc nói. Độc ác nhất là lòng dạ của phụ nữ, câu này quả không sai. Giờ phải tìm một chỗ an toàn để trị thương đã.

Thạch Phi Du hừ lạnh nhìn những người ở phía đối diện. Ai giỏi hơn thì lấy được bảo vật thôi. Từ khi nào Vĩnh Hằng Chi Kim thành vật của các người, không ai có quyền lấy vậy? Giỏi hơn? Ngươi tự gộp mình trong số những người giỏi luôn à? Thạch Phi Du mỉa mai. Nếu người của Thất Tinh Môn tới đây là Tinh Tử Hàng thì Thạch Phi Du ta đây cam chịu nhường Vĩnh Hằng Chi Kim. Còn ngươi thì... Ngươi chán sống rồi. Tình Bắc ghét nhất là nghe người khác nhắc đến Tinh Tử Hàng. Tinh Tử Hàng lúc nào cũng Tinh Tử Hàng. Ai nhắc đến Thất Tinh Môn bao giờ cũng nghĩ đến đệ nhất thiên tài là Tinh Tử Hàng. Tinh Bắc hắn ta thì chỉ là phong nền phụ họa mà thôi. Điều này làm lòng hắn ta bức bối vô cùng. Ngay lúc Tinh Bắc muốn xông lên đánh Thạch Phi Du thì cả dãy núi thình lình xảy ra cơn địa chấn dữ dội. Những ngọn kim sơn xung quanh ngọn núi cao 100 mét cũng lắc lư như sắp đổ, sau đó hóa thành một đám thủ hộ kim sử cao chót vót, có kẻ cao đến khoảng 1000 mét. Giờ khoan tính sổ với ngươi, lát nữa ta nhất định sẽ giết ngươi. Đồ chỉ biết nói miệng là giỏi. Thất Tình Môn các ngươi lấy được cái danh đệ nhất nhờ vào Tinh Tử Hàng, chứ có phải Tinh Bắc người đâu mà làm như tài giỏi lắm. Một cú bạo tạc nổ ra, cắt ngang cuộc tranh chấp của hai người. Hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác vang lên, bụi bặm bay mù mịt. Trong những tiếng đùng đùng đùng liên hồi, bọn thủ hộ kim sử cao 100 mét, 300-400 mét hoặc 700-800 mét, thậm chí gần 1000 mét đều cầm trường thương, trường kiếm, đại đao ánh vàng xông tới chỗ của mọi người. Xông lên! Bị thủ hộ kim sử công kích, mọi người lập tức xông pha ra trận. Trong nhóm họ, phần lớn đều có cảnh giới tam chuyển và vụ tiền, vốn chẳng cần sợ hãi khi đối mặt với bọn thủ hộ kim sử này. Vĩnh Hằng Chi Kim ở trong dãy núi mới là điều họ quan tâm nhất. Kể cả khi trước mặt là cường giả thiên cường chi khí, vũ tiên tầng 2 đi chăng nữa, họ cũng không muốn lùi bước. Trận chém giết hỗn loạn diễn ra. May thay, thủ hộ kim sử khổng lồ chỉ có thực lực vũ tiên tầng thứ nhất, 20 người ở đây vẫn ứng phó được. Dù vậy, họ cũng đã kiệt sức rồi. Khả năng phòng thủ của thủ hộ kim sử phải gọi là biến thái, chẳng ai chống lại nổi. Thạch Sa, Kim Chiến, hai người vào núi tìm Vĩnh Hằng Chi Kim trước, bọn ta sẽ cầm chân bọn thủ hộ kim sử. Thạch Phi Du lớn tiếng phân công. Ba gia tộc bọn họ tổng cộng có đến 10 mấy người, đoàn kết lại thì chiến đấu với bọn thủ hộ kim sử vẫn khá ung dung. Trong khi phía Tinh Bắc và phần Lạc Thiên chỉ có 5-6 người, đối phó với bọn chúng khó hơn nhiều. Phần huynh đi, tuyệt đối không được để bọn họ lấy được, nhất là nhà họ Kim. Vậy huynh cẩn thận nhé. Phần Lạc Thiên đồng ý, nhanh chóng rời đi cùng một vài người. Việc mất đi lực lượng của y làm Tinh Bắc phải gánh chịu áp lực rất lớn, nhưng dẫu sao cũng là thiên chi kiêu tử của Thất Tình Môn, hắn ta vẫn chống đỡ được trong chốc lát. Trong lúc hai bên đánh nhau, một bóng dáng lặng lẽ lướt qua, men theo kim sơn chạy vào trong dãy núi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Quá dễ đoán, bóng dáng đó chính là Mục Vĩ. Nếu như những người này chỉ đứng đây đấu với bọn thủ hộ kim sử thì hắn chả cần mạo hiểm xông vào làm gì. Nhưng giờ đã có người hành động, hắn đành liều lĩnh xông vào thăm dò thôi. Ta từng thấy Vĩnh Hằng Chi Kim, nhưng chỉ một miếng nhỏ thôi. Nó giống chất lỏng nhưng rất nặng. Nếu dùng Vĩnh Hằng Chi Kim để chế tạo thì thần binh lợi khí sẽ có tính dẻo dài và sắc bén hơn bình thường. Mục Vĩ lên tiếng. Chẳng qua là không biết rốt cuộc trên kim sơn này có bao nhiêu Vĩnh Hằng Chi Kim thôi. Hắn vừa dứt lời thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọn núi cao vạn dặm phía trước bùng nổ, phát ra âm thanh long trời lở đất. Khung cảnh trước mắt hệt như một người khổng lồ tỉnh dậy sau giấc mộng nghìn năm, gã đã đứng lên rồi. Hóa ra xưa nay ngọn núi ấy đang nằm. Phía trước đám người Thạch Xà, Phần Lạc Thiên đang bay lướt trên người khổng lồ kiếm sắc thì gã thình lình đứng dậy, mấy người bọn họ buộc phải lùi lại gấp. Vĩ Mộc. Thấy Vĩ Mộc, những người khác tái mặt, họ không ngờ Vĩ Mộc sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra đục nước béo cò không phải chỉ có mình người thôi đâu, Phần Lạc Thiên. Trước khi nói người ta đục nước béo cò thì tự nghĩ lại xem bản thân có bản lĩnh lấy được Vĩnh Hằng Chi Kim không đã. Đám người vừa cạnh khoe lẫn nhau, vừa liên tục thăm dò bốn phía. Bọn họ không biết Vĩnh Hằng Chi Kim đang ở đâu cả. Nhìn phía trên, Chu Tiên Đồ quát. Mục Vĩ ngẩng phắt lên nhìn đầu của người khổng lồ vừa ngồi dậy. Tại nơi đó là đôi mắt của gã, hai con người lóe lên tia sáng màu vàng kỳ lạ. Vĩnh Hằng Chi Kim. Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của người khổng lồ. Không người nào nghĩ tới chuyện Vĩnh Hằng Chi Kim nằm trong mắt của Kim Nhân. Nhưng Kim Nhân này ngồi thôi cũng cao mấy nghìn mét, nếu đứng dậy thì ít nhất cũng cao 10.000 mét. Vị thủ hộ kim sử cường đại này ít nhất phải có cảnh giới lưu ly kim thân tầng thứ 3 của vũ tiên. Vốn dĩ lưu ly kim thân đã là lá chắn bảo vệ vững chắc của võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3, mà bây giờ kẻ này còn là kim nhân, năng lực phòng ngự phải nói là biến thái. Kệ đi, lên! Không hổ nổi tiếng là gan dạ sáng suốt hơn người, Thạch Xà lớn tiếng nói với Kim Chết bên cạnh trong lúc vẫn nhìn kim nhân to xác. Được. Muốn giàu sáng phải chấp nhận mạo hiểm. Con đường của võ giả vốn đầy dẫy gian nan, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, mấy bóng người bay lại gần kim nhân. Đương nhiên, phía Mục Vĩ và Phần Lạc Thiên không muốn bị tuột lại đằng sau, nhanh chóng đuổi theo. Giờ phút này, nhìn lên trên, đám người đã leo đến bắp đùi của gã khổng lồ. Xoạt xoạt xoạt. Một loạt tiếng kêu xé gió vang lên, những thanh gươm vàng bỗng dưng nhô ra trên bề mặt bắp đùi kim nhân. Tốc độ của chúng quá nhanh, bắn vụt ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Một đệ tử trong nhà họ Thạch vừa không chú ý đã bị đâm chết. Giờ thì tất cả mọi người đều nâng cao tinh thần, đẩy mức độ phòng ngự của mình đến mức tối đa. Tiếp theo đây, chỉ cần bất cẩn chút thôi là đối mặt với cái chết. Mọi người dần dần bay tới hông của kim nhân, lại là mấy tiếng sột soạt. Hàng loạt trường kiếm xuất hiện trên hông của gã khổng lồ. Đám trường kiếm cắm vòng quanh hông gã như một chiếc váy. Chúng xoay tròn thật nhanh, phát ra ánh kim chói lóa. Kiếm khí bá đạo nhiều không đếm xuể bắn tới mấy người còn lại. Có điều, lúc này ai cũng đã đề phòng, không người nào trở tay không kịp. Dù vậy, bọn họ vẫn bị trường kiếm cắt trúng. Ngay cả Mục Vĩ cũng sơ sẩy để kiếm khí đâm bị thương. Nhưng giờ đây, mọi người đã đến gần ngực của người khổng lồ kim sắc. Với họ, quãng đường 10.000 mét chỉ thoáng qua là tới ngay, nhưng khi đi trên người kim nhân này lại quá khó khăn. Nhanh lên, còn một bước nữa thôi. Trên người Thạch Xà lúc này cũng đầy vết thương đổ máu đầm đìa, đã gần đầu của người khổng lồ lắm rồi, gã ta thét lớn. Kiếm chết đẩy nhanh tốc độ, tiến thẳng lên đỉnh đầu kim nhân to xác. Đôi mắt của người khổng lồ lóng lánh ánh vàng rực rỡ, đó chính là Vĩnh Hằng Chi Kim. Số lượng Vĩnh Hằng Chi Kim lớn thế này, dùng từ dồi dào để hình dung cũng không quá. Ở tiểu thế giới Tam Thiên, có thể nói rằng Vĩnh Hằng Chi Kim đứng đầu trong số vạn vật thuộc tính kim, xuất hiện chỉ một hai màu thôi, cũng bị các phe phái lớn tranh nhau cướp giật đến sứt đầu mẻ trán. Dùng thứ này để luyện chế, thanh khí sẽ được tăng gấp đôi sức mạnh. Ngay khi Kim Chết sắp tóm lấy nó thì một bóng người bay tới lướt qua hắn ta. Vĩ Mộc, người muốn chết phải không? Thấy Mục Vĩ nhanh chóng đuổi theo, Kim Chết đanh mặt tung một trường. Bành! Cú trường đánh vào ngực gã khổng lồ làm phát ra tiếng động kinh thiên. Gã chợt há miệng. Hỏng rồi! Nét mặt Mục Vĩ trở nên lạnh lùng. Hắn vung kiếm tung nhát kiếm rồi mượn đà kiếm khí lùi liên tục về phía sau. Thấy Mục Vĩ bị tuột lại, Kim Chết vui mừng ra mặt. Hắn ta khịt mũi khinh thường rồi đi lấy Vĩnh Hằng Chi Kim. Xột xoạt. Nhưng đúng lúc này, một bóng người vút qua thoăn thoắt. Vĩnh Hằng Chi Kim trong đôi mắt người khổng lồ kim sắc biến đi đâu mất tăm, chỉ còn lại hốc mắt rỗng tuếch. Kim nhân khổng lồ cho dừng mọi động tác như không còn năng lượng hoạt động. Trong khoảnh khắc núi sạt lở, đám thủ hộ kim sử cũng dừng toàn bộ các đòn công kích và ngã xuống đất, hóa thành từng ngọn kim sơn. Có vẻ tất cả đều kết thúc rồi. Nhưng khi thấy bóng người vừa lộ diện, tất cả mọi người đều sừng sốt. Tinh Tử Hàng! Kiếm Chết vốn định há miệng chửi bới, nhưng vừa thấy người nọ đã im bặt. Chết tiệt, còn một chút nữa thôi là được rồi. Thấy Tinh Tử Hàng chen một chân, mọi người tức khắc như quả bóng xì hơi, chẳng còn chút khí thế nào. Tinh Tử Hàng mạnh đến nỗi dập tắt mọi ý muốn cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Kim trong lòng bọn họ. Vĩnh Hằng Chi Kim quý hiếm đấy, nhưng họ phải có mạng lấy trước đã. Là ngươi? Là ta. Kinh Tử Hằng khẽ gật đầu rồi nhìn Tinh Bắc bay tới từ phía xa. Sau đó, hắn ta hướng mắt sang Phần Lạc Thiên, cười nói. Phần Lạc Thiên, ta biết ngươi cần Vĩnh Hằng Chi Kim, nhưng ngươi chọn sai người rồi. Thôi thì ta cho ngươi vậy, giá như ngươi không hợp tác với hắn ta chắc chắn rằng sẽ cho ngươi một trong hai Vĩnh Hằng Chi Kim trong mắt Kim Nhân. Nhưng bây giờ ta chỉ cho ngươi chừng này. Tinh Tử Hằng nói rồi lấy một khối Vĩnh Hằng Chi Kim lớn khoảng một chậu nước ra ném sang Phần Lạc Thiên. Nhớ, lần sau trước khi chọn bằng hữu phải lau mắt cho thật sáng cái đã. Rõ ràng gã nói câu này cho Tinh Bắc nghe, nhưng hắn ta không dám phản bác nửa lời. Tinh Tử Hằng nổi tiếng là có thực lực cao và có nhiều thủ đoạn quỷ quyệt trong Thất Tinh Môn, cho dù giết Tinh Bắc tại đây cũng không bị môn chủ trách tội. Mặc dù cả hai đều là con của Tình Vô Cực, nhưng con của ông ta thì ít nhất cũng mấy trăm người, trên một hai người ông ta cũng nào có quan tâm. Người cũng cần Vĩnh Hằng Chi Kim sao? Nhưng Tinh Tử Hằng sau khi đưa một khối Vĩnh Hằng Chi Kim cho Phần Lạc Thiên thì quay sang Mục Vĩ cười hỏi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 90 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.